Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, làm một đài camera. Phía trên tây khu 66 đường phố trong phòng họp. Bất chi bất giác càng phát ra bắt đầu truy cầu hiệu suất. Simon rất may mắn vừa mới không có một lời mà vỡ, mọi người nói thoải mái. Các loại đề nghị để Simon rộng mở trong sáng. Mặc dù không cách nào thu hoạch được năm nay Olympic đường trên truyền báo ủy quyền, nhưng Ygritte hoàn toàn có thể thừa dịp Olympic tổ chức đề tài nhiệt độ cầm xuống trước kia rất nhiều giới Olympic biến cố video. Dạng này còn có thể có mục đích tinh khiêu tế tuyển, chế tác các loại biến cố rực rỡ tập hợp. Còn có một vị ABC giám đốc điều hành đưa ra. Ygritte nếm thử mua sắm năm nay Olympic biến cố video đường trên truyền báo ủy quyền. Vốn là một cái lầm lẫn, bởi vì cái này vi phạm YouTube kiên trì chỉ làm bình đài vận danh lý niệm. Cái này cũng tương tự để Simon nghĩ lại. Chờ cái này đề tài thảo luận kết thúc, Simon tại trước mặt trên văn kiện ngắm ra một cái chữ Hán thành ngữ. Hai nghe thì rõ, ngay sau đó lại lặng lẽ bôi lên rơi. Bắt đầu khúc nhạc dạo ngắn để Simon thích hợp buông ra đến tiếp sau có quan hệ đề tài thảo luận. Thảo luận thời gian, thẳng đến 5 giờ đồng hồ lúc tan việc. Lần này hội nghị mới tính kết thúc, tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới. Mọi người lại tại nguyên bản một số kế hoạch trên cơ sở đưa ra rất nhiều như gì sử dụng lần này. Olympic tư tưởng mới, dẫn đến vốn là dự định ngày mai buổi sáng rời đi Jeff Bezos lâm thời cải biến hành trình ngoài. Định mức dừng lại đến xế chiều ngày mai. Hội nghị kết thúc, theo Daenerys ở vào GMT thôn đông bờ biển đoàn đội dần dần đem đến bên này. Đã coi như là Daenerys Entertainment đông bờ biển tổng bộ cục gạch cao ốc bên trong. Simon cùng Bezos, hai người sóng vai đi ra phòng họp. Sau cùng thảo luận vài câu công tác phương diện sự tình. X lại nói, Simon, buổi tối hai chúng ta một bên đoàn đội tổ chức một cái tiệc rượu. Người muốn tới sao? Simon lắc đầu, hẹn xong bữa tối. Mickey Cantor, đi tại một bên khác Jeff Bezos nghe đến cái này người tên. Vô ý thức nói, tân nhiệm thương vụ bộ trưởng. Đúng vậy à, nếu như không là ước hẹn. Hôm nay cũng không lại đúng giờ tan sở. Khẳng định phải lại an bài một ít công việc. Sự tình vẫn là liên quan tới Simon sắp đến Trung Quốc hành chính. Westeros hệ thống bên này hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Washington bên kia lại xảy ra vấn đề. Thì tại tháng này ban đầu, ngày mùng 3 tháng 4, xuất lĩnh nước Mỹ một cái mậu dịch đầu tư phái đoàn viếng thăm ban ca bán đảo địa khu thương vụ bộ. Trưởng La Ân Brown một hàng tại Croatia tao ngộ tai nạn trên không. Trên máy 35 người toàn bộ gặp nạn. Liên quan tới lần này tai nạn trên không đằng sau hậu trường cùng âm mưu truyền thuyết lại không? Nói chuyện nhiều. Ngược lại Clinton nắm quyền 8 năm có thể nói quái sự nhiều hơn. Mà liền tại thứ 5 tuần trước, ngày 12 tháng 4, Tổng thống tiên sinh thì hiệu suất cực cao địa ký tên nhận mệnh tân nhiệm thương vụ bộ trưởng. Mickey Cantor, vị này là Tổng thống tiên sinh tâm phúc, từng tại năm 1992 tổng tuyển cử quá trình bên trong đảm nhiệm Clinton một phương tranh cử đoàn đội. Chủ tịch, đồng thời tại Clinton lên sân khấu sau bị nhận mệnh vì nước Mỹ mậu dịch đại biểu. Phụ trách tham dự WTO tổ kiến đàm phán tốt đẹp ngày xe hơi mậu dịch đàm phán các loại liên bang. Nặng đại quốc tế kinh tế sự vụ. Simon nhìn qua đối phương tư liệu, đánh giá đồng dạng, luật sư xuất thân Mickey Cantor là một cái chơi chính trị hảo thủ. Phương diện kinh tế thì tạm được, điển hình cũng là Mickey Cantor chủ trì Mỹ-Nhật xe hơi mậu dịch đàm phán. Nước Mỹ gần nhất 20 năm hai lần trọng đại mậu dịch đàm phán đều là nhằm vào Nhật Bản. Trước một cái là Mỹ-Nhật chất bán dẫn mậu dịch đàm phán. Tuy nhiên sau cùng nước Mỹ bởi vì trong nước chất bán dẫn sản nghiệp bên ngoài rời cũng không có chiếm được tiện nghi gì, lại là trọng thương Nhật Bản chất bán dẫn sản nghiệp, gián tiếp dẫn đến Hàn Quốc chất bán dẫn sản nghiệp quật khởi. Lại có là năm ngoái Mỹ-Nhật xe hơi mậu dịch đàm phán. Lần này, tuy nhiên song phương tại thời khắc cuối cùng đạt thành hiệp nghị. nhưng nước Mỹ thực là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhật Bản bảo trụ chính mình xe hơi sản nghiệp, rất nhiều năm sau vẫn như cũ cường thịnh. Nước Mỹ trong nước xe hơi sản nghiệp thì tiếp tục một đường suy yếu. Lần này đàm phán có lẽ có người Nhật Bản hấp thụ chất bán dẫn ngành nghề giáo huấn kiên không bao. Giờ nhượng bộ duyên cớ. Nước Mỹ phái đoàn đàm phán sách lược sai lầm cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Phụ trách lần này đàm phán chính là Mickey Cantor. Simon đối với cái này vui tay vui mắt. Cùng chính phủ phương diện liên hệ. Simon một hạng ưa thích so sánh bình thường người. Tuy nhiên có thể leo đến quốc gia quyền lực hạch tâm đầu người não cũng sẽ không quá đơn giản. Nhưng tương đối bình thường một số. Dù sao cũng so quá khôn khéo muốn tốt. Ba người trò chuyện, cùng mấy vị tùy tùng cùng một chỗ tiến vào thang máy. Nơi này là cao ốc tầng 10. Dưới thang máy xuống đến 8 tầng lúc lần nữa mở ra. Một đám ăn mặc vừa vặn trang dung tinh xảo nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ nhìn bên trong Kylie Hilton cùng Kris Jenner. Điều này hiển nhiên là The Real Housewives of New York City một đám diễn viên chính. Các nữ nhân vốn là ngay tại lẫn nhau nói chuyện phiếm. Thẳng đến phát hiện Simon xuất hiện trong thang máy. Đều không hẹn mà cùng dừng lại nói chuyện với nhau. Cùng một chỗ nhìn qua. Không kịp chào hỏi. Kris Jenner trước hết kịp phản ứng. Trong thang máy trừ Simon. X cùng Bezos. Còn có A cô nàng các loại mặt khác 5 người. Xem ra. Nhiều nhất lại chen 2 cái. Kris Jenner đoạt đến một vị trí. Khoảng cách cửa thang máy gần nhất Kylie Hilton ánh mắt hơi chút lấp lóe. Còn là theo lấy xông tới tới. Trực tiếp chịu đến nào đó cái nam nhân bên cạnh xoay người. Kris Jenner hướng thang máy bên ngoài mấy cái người nói. Thật tiếc nuối. Mọi người các loại chuyến lần sau đi. Vừa nói vừa thân thủ ấn lên cửa thang máy. Theo thang máy lại bắt đầu hướng phía dưới. Không quan trọng vừa mới bị kéo xuống mấy cái nghĩ như thế nào. Kris Jenner xoay người. Nhìn Simon hô. Westeros tiên sinh. Thật cao hứng lại gặp được ngươi. Simon cũng nở nụ cười. Đúng vậy à, các ngươi hôm nay. Kris Jenner nói. Cái này một mùa The Real Housewives of New York City lập tức liền kết thúc. Chúng ta tới thu một cái thăm hỏi. Há, ta xem qua thu thị báo cáo. Rất tuyệt một mùa, cảm ơn. Mắt thấy Kris Jenner cùng Simon thân thiện nói chuyện phiếm. Gia nhập liên minh The Real Housewives of New York City đến nay liền bắt đầu cùng đối phương. Minh tranh ám đấu Kylie Hilton rất nhanh theo vừa mới tiểu đăng do dự thoát khỏi đi ra. Chủ động cướp lời nói. Simon, nghe nói ngươi lập tức liền muốn viếng thăm Trung Quốc. À, liền các ngươi đều biết. Đối với sự kiện này, Simon thực là muốn chỉ có thể là điệu thấp. Chỉ là cuối cùng không thể điệu thấp lên đến. Kris Jenner lập tức lại đem đối thoại đoạt tới. Nghe nói Trung Quốc rất tuyệt đây. Có cơ hội cũng muốn đi nhìn một chút. Simon, người cảm thấy ta đi tiếng Trung Quốc. Cần phải trước ở đâu? Simon cảm thụ lấy trước người nữ nhân mùi nước hoa bên trong còn rõ ràng xen lẫn một ít kiểu khác. Ý vị khí tức, vô ý thức nghiêng mắt nhìn đối phương ở ngực. Tùy ý nói, thực ta biết cũng không nhiều. Bất quá, vạn lý trường thành khẳng định không thể bỏ qua. Kris Jenner chú ý tới nam nhân ánh mắt. Nụ cười càng vũ mị một số. Chính muốn tiếp tục, cửa thang máy mở ra. Nơi này là lòng đất tầng 1. Robert X cùng Jeff Bezos mấy cái rất thức thời tự động đi. Simon bên này trừ A cô nàng. Còn có hai vị khác thiếp thân bảo tiêu. Cùng với tự nhiên đuổi theo Kris Jenner cùng Kylie Hilton. Nhìn bên cạnh hai nữ nhân không biết là thật vẫn còn giả bộ chu trừ bộ dáng. Simon chủ động hỏi. Các ngươi lái xe sao? Kris Jenner không chút do dự. Không có a, bên này chỗ đậu xe rất khẩn trương. Chúng ta là ngồi taxi đến. Simon, có thể dựng cái xe tiện lợi sao? Đương nhiên, nói đi hướng hai chiếc giống như đúc màu đen Mercedes-Benz. Bảo tiêu đã kéo ra bên trong một chiếc xe môn. Simon lại hướng hai nữ ra hiệu. Các ngươi có thể ngồi chiếc kia. Tài xế hội đưa các ngươi về nhà. Chú trọng vấn đề an toàn Simon hiện tại bên người chỉ ít một tổ. 4 người bảo tiêu. bởi vậy xuất hành chỉ ít 2 chiếc xe. Kris Jenner lại là theo tới. Simon, có thể cùng ngươi ngồi một cỗ sao? Thuận tiện tâm sự, chúng ta không nhất định tiện đường. Khẳng định tiện đường, nói như thế, gặp Simon lên xe, cũng không có phản đối. Kris Jenner nghiêng mắt nhìn Kylie Hilton, theo bảo tiêu kéo ra khác một bên cửa xe cũng theo sau. Lúc trước lần kia sau nơm nớp lo sợ tốt một đoạn thời gian, Kylie Hilton vốn là cũng định ngồi một chiếc xe khác, bị Kris Jenner sau cùng quét mắt một vòng, bị kích thích, thẳng thắn cũng theo tới. Trong buồng xe Kris Jenner gặp nàng tới, đắc ý vỗ vỗ cái này lượng hào hoa kiệu xa chỗ ngồi phía sau trung gian tay vịn. Nếu như ngươi cũng phải lên đến, chỉ có thể ngồi tay lái phụ. Đang nói, a cô nàng đã phía trên tay lái phụ. Kris Jenner càng thêm đắc ý, hướng nàng nhíu nhíu mày. Bất quá, rất nhanh lại nghe được bên cạnh nam nhân nói, các ngươi hai cái đều là nữ nhân, chèn một chút không có vấn đề. Kylie Hilton loại này có thể gả vào hào môn đào kim đẳng cấp so Kris Jenner chỉ mạnh không kém. Vừa mới chỉ là bởi vì một ít cố kỵ một mực hạ không quyết tâm. Lúc này nghe nam nhân nói như vậy, lại bị Kris Jenner bốc lên nổi giận trong bụng, trực tiếp thì chen vào. Xe con phát động, Simon mắt nhìn bên cạnh nhét chung một chỗ hai nữ nhân, đánh lên chỗ ngồi phía sau cùng hàng phía trước tấm tre. Đối với các nàng nói, ta ước người 6 giờ cùng nhau ăn cơm, trọng yếu hơn, các ngươi không quá thích hợp cùng một chỗ, bất quá chờ phía dưới có thể ở bên kia mặt khác địa phương dùng cơm. Là một nhà câu lạc bộ, dính chặt vào nhau hai nữ nhìn chăm chú liếc một chút. Lại là Kris Jenner mở miệng trước, không để lại dấu vết địa trêu chọc nam nhân liếc một chút. Simon, ta dùng cơm về sau cũng không vội mà trở về đây. Simon cười cười, nhìn lấy vị này năm nay vừa tuổi hơn 40 còn duy trì trắng nõn da thịt không có đi hướng Mỹ, hắc lạc lối chín mọng nữ nhân. Đúng, người năm ngoái sinh con. Một cái nữ hài, Kris Jenner nói. Thực ta, bất quá, Bruce muốn hài tử. Simon ánh mắt lại vô ý thức lướt qua nữ nhân nơi nào đó. Tên gọi là gì? Kendall, Kris Jenner nói. Đây là Bruce đặt tên. Nói là ánh sáng chi cốc ý tứ. Có chút ít thấy. Thực ta cảm thấy gọi Carrie loại hình cũng rất không tệ. Bất quá, hắn dù sao cũng là cha đứa bé. Thực không tệ, ta thì khá là yêu thích có đặc sắc tên. Simon nói như vậy lấy, biểu lộ nhiều ít có chút cổ quái. Kendall Jenner à, chính mình xuất hiện về sau, rất nhiều chuyện đều đã cải biến. Mà lại, lấy nào đó một số chuyện tỷ lệ, trừ một cái tên, cái này Kendall khẳng định không còn là cái kia Kendall. Năm 1986 mùa hè về sau, đại khái là như thế. Bất quá suy nghĩ lại một chút, không giống với Kardashian 3 tỷ muội phụ thân Robert Kardashian bình thường đến có chút xấu tướng mạo. Nữ tiếp viên hàng không xuất thân Kris Jenner cùng có Olympic vô địch nội tình Bruce Jenner, ghép đi ra hài tử nhan chị chắc chắn sẽ không kém. Đã từng Kendall cùng Kerry tại Keeping Up With The Kardashian bên trong cũng có thể thấy được. Nhỏ thời điểm đều là đỉnh cấp mỹ nhân bại hoại. Kendall về sau là Kardashian một nhà duy nhất có thể nhìn. Đến mức Kerry lại là sống sờ sờ đem chính mình chỉnh thành kim nhị tỷ phong cách. Kris Jenner thực chú ý tới Simon vẻ mặt một số dị dạng, cũng không có truy đến cùng. Ngược lại tại nghe đến nam người lời nói sau sinh ra một cái ý niệm khác. Simon, ta nghe nói, John Johnson cùng Melanie Griffith cái kia nữ nhi, Dakota Johnson, tên là ngươi lên, ngươi, ân, tất cả mọi người nói, ngươi là nữ hài nhi kia người đứng đầu. Kris nhấc lên, Simon mới nghĩ đến Hollywood rộng khắp lưu truyền cái này tiểu bát quái. Tựa như đã từng Spielberg có một đống lớn dạy nữ một dạng. Bởi vì lúc trước cho cái nào đó tiểu gia hỏa đặt tên, còn ra chỗ ngồi đối phương nghi lễ rửa tội. Dần dần thì lưu truyền ra Simon là Dakota Johnson người đứng đầu thuyết pháp. Suy nghĩ một chút, tiểu cô nương năm nay đã 7 tuổi. Tiền tiền hậu hậu đều chưa thấy qua mấy lần. Bất quá, Simon cũng lười làm sáng tỏ. Chủ yếu là, tốt à, người nào đó thực vẫn là thật thích làm ba ba. Kris Jenner gặp Simon chỉ là cười cười. Không có phản đối. Thân thể hướng bên này nghiêng một chút. Simon, người gần nhất cần phải đều tại đông bờ biển a. Có lẽ, ngày mai thế nào? Ta dự định trong nhà tổ chức một cái party. Người có hứng thú sao? Thuận Liên có thể nhìn xem Kendall. Rất đáng yêu một cái tiểu gia hỏa đây. Simon lần này liền trực tiếp lắc đầu. Ta ngày mai buổi sáng thì hồi bờ biển Tây. Kris Jenner còn tưởng rằng là lý do. Nếu như ta nhớ không lầm, Melisandre số 19 bảng tên. Người hẳn là sẽ tham gia a. Hội a, bất quá đến thời điểm lại chạy tới. Gần nhất thật bề bộn nhiều việc. Simon ngày mai muốn bay đi San Francisco. Lại quay lại Los Angeles. Thứ 6 một lần nữa chạy đến New York tham gia Melisandre buổi ra mắt. Sau đó, thứ 7 liền muốn lên đường bay hướng Trung Quốc. Địa phương thời gian chủ nhật đến. Thẳng đến cuối tuần thứ 2 cùng thứ 3 nhật trình về sau. Mới có thể hơi chút chỉnh đốn. Thực tinh anh giai cấp rất nhiều người đều là cái này trong một năm đại nửa thời gian đều đang bôn. Ba không trung phi nhân trạng thái. Simon khá tốt, đương nhiên cũng nghĩ qua không như thế bôn ba. Chỉ là, có một số việc, thật không phải suy nghĩ một chút thì có thể làm được. Westeros hệ thống hiện tại sạp hàng cửa hàng quá lớn. Coi như Simon không thèm để ý một số tiền tài phía trên lời lỗ. Nhưng nếu như để xuống mặc kệ làm vung tay trưởng quỹ, rất có thể sẽ bởi vì một ít không tưởng tượng nổi đột phát tình huống tạo thành hiệu ứng domino. Lớn bao nhiêu xí nghiệp sụp đổ đều là bởi vì trưởng môn nhân lười biếng. Đương nhiên, tình huống cũng sẽ không vĩnh viễn dạng này. Chủ yếu là Westeros hệ thống hiện tại quá dễ thấy. Sản nghiệp bố cục vẫn như cũ tương đối tập trung. Tỷ như khoa học kỹ thuật cùng giải trí thì chiếm rất lớn tỷ lệ. Mà tài chính nghiệp vụ, nếu như dám buông tay, càng thực sẽ trở thành lúc nào cũng có thể bạo phát đại tạc đạn. Bất quá, chỉ cần Westeros hệ thống cùng Mỹ quốc kinh tế dung hợp chiến lược thuận lợi áp dụng. Sự kiện này đẩy mạnh càng sâu nhập, Simon liền có thể càng nhiều địa theo phức tạp sự vụ bên trong thoát khỏi đi ra. Đến thời điểm, Westeros hệ thống mạo hiểm cũng là nước Mỹ mạo hiểm. USD bắt cóc toàn cầu. Tiến tới cũng là toàn bộ thế giới mạo hiểm. Vì ngăn ngừa mạo hiểm lan đến gần chính mình, hội có vô số người chủ động hoặc bị động địa duy hộ Westeros hệ thống lợi ích. Kris Jenner vốn là đối mời Simon không ôm quá lớn hy vọng. Nho nhỏ kiên trì một phen thì thức thời từ bỏ. Chuyển qua nói. Đúng, Simon. Gần nhất tinh câu bô tuyên bố Iraq trừ 10. Còn có YouTube hoạt động. Ta bên này cũng đập một số trong video truyền. Điểm kích lượng cũng không tệ lắm. Phương diện này, thật có thể xâm nhập phát triển sao? Iraq trừ 10 kỹ thuật số camera ngày mùng 5 tháng 4 mở bán. Đến bây giờ thực mới 10 ngày. Bất quá, 10 ngày thời gian. Coi là mở bán ngày đầu bị cướp mua không còn 2 triệu đài chuẩn bị hàng cùng với tinh câu bô cung ứng. Liền tăng giờ làm việc địa tăng thêm. Trước mắt toàn cầu phạm vi bên trong lượng tiêu thụ đã đột phá 2,5 triệu đài. Bởi vì đây chính là một cái internet thiết bị xung quanh. Lại thêm tinh câu bô cùng E-Grid hợp tác. Tương đương thoáng cái nhiều mấy triệu video người sáng tác. YouTube trên bình đài dù cho phổ thông người sử dụng hữu dung lượng hạn chế. Dù sao cũng là có thể trống rỗng xóa bỏ. Nếu không cũng có thể nhiều đăng ký mấy cái dãy số. Bởi vậy trong mấy ngày nay cho tăng lượng đột nhiên nghênh tới một lần giếng phun. Bao quát không có tiến hành video sáng tác chỉ là đơn thuần xem website người sử dụng đồng dạng. Tăng lên rất nhiều người bởi vậy nhìn đến cơ hội buôn bán. Elite bên kia, tại Simon chỉ điểm xuống. Grace đã thông qua dưới cờ đã thành lập hơn một năm mới truyền thông vận doanh bộ cửa mở ra võng. Hồng bồi dưỡng kế hoạch. Không giống với Instagram bình đài chỉ có thể thông qua tiếp thị hợp tác tiến hành biến hiện. YouTube bên này có thể trực tiếp thu hoạch được quảng cáo làm. Đương nhiên tiếp thị hợp tác đồng dạng là đầu to. Hiện tại quả quyết vào sân. còn có thể tại hắn rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng trước đó chiếm trước càng nhiều tư nguyên. Ban đầu thời không bên trong, thẳng đến di động Internet thời đại, võng hồng kinh tế mới bắt đầu đại ngành nghề. Trước đó võng hồng cũng không thiếu, chỉ là bình thường đều rất khó biến hiện. Xét đến cùng vẫn là thiếu hụt thành thục thương nghiệp hình thức. Hiện tại, Simon trực tiếp giúp Grace mở ra mạch suy nghĩ. Như thế nào bồi dưỡng võng hồng? Như thế nào lưu lượng biến hiện? Như thế nào tiến hành mang hàng? Bao quát xã giao bình đài cùng video bình đài chờ không cùng con đường vận doanh phương thức. Tương lai có lẽ chỉ là dựa vào YouTube bình đài. Elite thì có thể nuôi dưỡng được liên tiếp năm thu nhập 10 triệu cấp bậc đại gia võng hồng. Trước mắt tối cao cấp người mẫu thu nhập, thực cũng chính là loại tiêu chuẩn này. Đây cũng là Elite theo đơn thuần người mẫu quản lý công ty đi hướng đa nguyên hóa một cái không tệ. Phương hướng, rốt cuộc diễn viên, thể dục các phương diện, người khác đã thâm canh quá lâu. Khẳng định vẫn là Internet cái này Lam Hải thị trường càng thích hợp đóng cọc. Mà lại, chỉ cần Elite lấy được thành công, đến tiếp sau khẳng định sẽ có số lớn theo vào người. Những nội dung này sáng tạo giả có thể theo Internet phía trên thu hoạch được ích lợi. Đồng thời cũng nuôi toàn bộ Internet sinh thái. Trong xe, Simon gặp Chris Jenner hỏi. Suy nghĩ một chút đã từng Kardashian một nhà ở khắp mọi nơi. Cái này thực cũng là nội dung a. Bởi vậy không ngại phát vài câu. Đương nhiên có thể. Đây mới là một cái càng cơ hội tốt. Không giống với truyền hình ngành nghề khu vực tính hạn chế. Internet là toàn cầu tính. Trước mắt toàn cầu dân mạng số lượng đã đạt tới 500 triệu. Cơ hồ là nước Mỹ tổng nhân khẩu gấp 3. Hơn nữa còn là chi tiêu năng lực mạnh nhất trung thượng giai cấp đám người. Nhìn xem Egrid giá trị thị trường. Người thì cần phải minh bạch lĩnh vực này tồn tại nhiều sao rộng lớn cơ hội buôn bán. Chris Jenner nghe Simon nói như vậy. Ánh mắt rất nhanh sáng lên. Thì liền bị chen tại ở mép Kylie Hilton cũng không nhịn được vểnh tai. Thế nhưng là, Simon, ta hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Ngươi có thể hay không giảng một chút. Ngươi trở về lại cẩn thận nghiên cứu một chút YouTube kênh phân loại. Thực đã vô cùng rõ ràng. Không đồng thời còn, mỹ thực, tập thể dục, lữ hành chờ một chút kênh. Chỉ cần tóm chặt lấy một chút, kiên nhẫn nghiên cứu người sử dụng nhu cầu. Nghiêm túc chế tác bọn họ nghĩ nhìn nội dung. Chỉ cần tích lũy đặt mua đạt tới mấy triệu. Thu nhập tuyệt đối so với các ngươi hiện tại tham diễn chương trình thực tế chỉ nhiều không ít. Kylie Hilton rốt cục lại chen vào một câu. Simon, cái kia ngươi cảm thấy. Chúng ta thích hợp làm cái gì? Rất đơn giản. Hay là người thật thanh tú a? Phương diện này các ngươi hiện tại khẳng định đã tương đối quen thuộc. Đương nhiên. Đây nhất định hội cùng các người hiện tại ngay tại tham dự tiết mục xung đột. Bất quá, thực chỉ cần biến báo một chút là được. Simon nói, chỉ Kylie Hilton, tỷ như, người không phải mở một cái sửa sang thiết kế phòng làm việc sao? Vậy liền quay chung quanh cái này một chủ đề chế tác một số chương trình thực tế. Đây thuộc về ở nhà kênh. Cụ thể chế tác mạch suy nghĩ liền cần chính ngươi cân nhắc. Quan trọng thì là không thể cứng nhắc chuyên nghiệp. Người xem sẽ không thích. Kylie Hilton có chút hiểu được. Chris Jenner không kịp chờ đợi hỏi. Simon, vậy ta đâu? Simon dò xét nữ nhân liếc một chút. Không khỏi sinh ra một số ác thú vị. Người bây giờ có 4 cái nữ nhi. Vậy liền thử một chút quay chung quanh con gái của ngươi nhóm làm một số chương trình thực tế. Mặt khác. Bởi vì là Internet website, độ tự do rất cao, mà lại thành bản rất thấp. Trong nhà mình tay cầm camera liền có thể quay chụp, nhiều nhất lại dùng tiền thuê một cái chuyên nghiệp video hậu kỳ. Mỗi kỳ video cũng không cần quá dài. Quá dài thực ngược lại không có người nhìn. Chừng 10 phút đồng hồ liền tốt. Chris Jenner tiếp tục truy vấn. Simon, ta vẫn là không biết rõ. Cụ thể làm thế nào a? Simon trương miệng liền đến, làm một đài camera, đem con gái của ngươi lôi ra đến. Này, mọi người tốt, ta là Kim Kardashian, nhà ta tiểu cẩu sinh bảo bảo, mang mọi người cùng nhau đi xem một chút. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh hai nữ nhân một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Cái này cái quỷ gì? Simon lại nói. Tốt a, đổi một cái. Làm một đài camera, đem con gái của ngươi lôi ra đến. Này, mọi người tốt, ta là Paris Hilton. Bản kỳ video ta vì mọi người chia sẻ một đạo mỹ vị. Than nướng cánh gà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai, như thế không dễ dạy. Tốt như vậy sáng tạo lãng phí thực đang đáng tiếc. Simon không tiếp tục để ý hai cái ngốc đầu nữ nhân. Lấy điện thoại di động ra quay số điện thoại. Một lát sau kết nối. Grace rõ ràng đè thấp lại lộ ra vui sướng thanh âm truyền đến. Simon, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đột nhiên sinh ra linh cảm. Đến, ta dạy cho ngươi. Như thế như vậy lặp lại một phen. Grace hiển nhiên so bên cạnh hai nữ nhân muốn giải ngữ quá nhiều. Cười lấy đáp ứng. Biểu thị sẽ mau chóng tìm người nếm thử. Làm ra tiểu tử thì phát cho Simon trước nhìn. Tuy nhiên không biết Simon là tại nói chuyện với ai. Nhưng nhìn lấy bên cạnh nam nhân cũng coi như trịnh trọng sự tình bộ dáng. Kris Jenner cùng Kylie Hilton đều âm thầm coi trọng. Rốt cuộc, đây chính là Simon Westerus kiến nghị. Dù là nghe có chút không đáng tin cậy. Nhưng, vạn nhất đâu. Huống chi, như là nam nhân nói. Thành bản rất thấp. Coi như thất bại cũng không có gì. Đúng lúc cái này một mùa The Real Housewives of New York City sắp hoàn tất. Tiếp xuống tới cũng là kỳ nghỉ mùa hè. Thời gian mấy tháng, đầy đủ dày vò. Hai người cũng đều là đầy đủ thông minh lại không thiếu dã tâm nữ nhân. Cũng không thiếu nữ nhi. Lôi ra đến một hai cái. Thử một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.